tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 276, 276, xem tôi có giết anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngốc rồi chứ hả? Anh Bạc sắp đến, mà còn không phải đến một mình. Mọi người tò mò, còn ai nữa? Có thể ở bên cạnh Bạc Hàn Xuyên, thân phận cũng sẽ không đơn giản. Nói đến đây, Ân Duệ Đức vừa mới ngạo mạn duỗi dài cổ liền rụt lại. Tôi đâu biết là ai, nhưng tôi khẳng định là phụ nữ, phụ nữ, phụ nữ, không phải chứ? Mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy anh Bạc, nhưng lại cũng nghe nói anh ấy có tiếng không gần nữ sắc, sao có thể mang phụ nữ đến đây? Ân Duệ Đức phất tay, không tin thì đánh cược, dù sao lát nữa cũng được nhìn rồi. Không đánh cược thì sao? Có người trêu chọc, sắc mặt Ân Duệ Đức đen xuống. Nghĩ đến lần trước gọi Lệ Đình Khang một tiếng ba, anh ta tức đến cả tuần đều không ngủ ngon. Bây giờ còn muốn đánh cược vì anh Bạc nữa. Mặc dù vừa rồi anh ta quả thật nghe thấy tiếng phụ nữ, nhưng lời anh Bạc nói anh ta không dám tin nữa. Lần trước đã thề son sắt nói muốn tới, kết quả lại không. Làm Lệ Đình Khang chiếm tiện nghi của anh ta, có lẽ lúc này hòa nhau cũng không chừng. Anh ta liếc Lệ Đình Khang hỏi, cậu có đánh cược không? Trên ngón tay khớp xương rõ ràng của Lệ Đình Khang còn kẹp một điếu thuốc lá. Ngọn lửa màu lam nhạt đột nhiên nhảy lên, đưa bật lửa đến đầu điếu thuốc. Xương khói chậm rãi phun ra giữa cánh môi anh ta, nhẹ nhàng lượn lờ dần tản ra trước mặt. Thành thục yêu nhã, cũng mang theo vài phần lười biếng không chút để ý. Đôi mắt đen nhánh nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Ân Duệ Đức. Môi mỏng nhếch lên. Cậu chắc chắn? Ân Duệ Đức nhìn quen người đàn ông này vui buồn không hiện lên mặt. Cả người vĩnh viễn đều diễn ra vẻ hờ hững dịu dàng, nhưng ẩn chứa dưới nụ cười kia đều là âm ngoan quỷ quyệt. Rất xảo trá, bị anh ta hỏi như vậy. Đôi mắt Ân Duệ Đức mất tự nhiên xoay chuyển. Cuối cùng phất tay. Kệ đi, không đánh cược, không ý nghĩa. Lệ Đình Khang cười một tiếng. Phải không? Vậy cũng đừng hối hận. Trên đường đến giải trí Hoàng đế, Thẩm Ngân Tinh liên tiếp cắt đứt mấy cuộc điện thoại. Tô Vũ, Thẩm Ngân Tinh nhìn thoáng qua Bạc Hàn Xuyên, gật đầu, vâng. Giây tiếp theo, điện thoại của cô lại vang lên. Lần này là tin nhắn. Tô Vũ, Ngân Tinh, em đang ở đâu? Anh ở dưới lầu nhà em đợi em đã lâu. Sao không thấy em về nhà? Tô Vũ, muộn vậy rồi còn chưa về. Anh rất lo lắng cho em. Tô Vũ, Ngân Tinh, nghe điện thoại được không? Anh muốn nói chuyện với em. Tối nay Thẩm Ngân Tinh ăn không ít hải sản. Tô Vũ gọi mấy cuộc điện thoại đến, hơn nữa còn nhắn mấy tin. Dạ dày vốn không tốt, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút bí bức. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng trực tiếp tắt điện thoại, nhét vào túi. Sao vậy? Không sao. Chắc là hôm nay bạn gái anh ta gặp xui xẻo, trong lòng bất bình nên muốn tính sổ với em. Tính sổ? Giọng nói của Bạc Hàn Xuyên đột nhiên lạnh đi, sắc mặt lạnh băng lại nguy hiểm. Bảo anh ta đến đây. Thẩm Ngân Tinh nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ có bản lĩnh thì đến đây xem tôi có giết anh không. Làm cô cười ra tiếng. Cười cái gì? Sắc mặt Bạc Hàn Xuyên không tốt hỏi. Gan lớn đấy, còn dám tìm phụ nữ tính sổ. Anh ta không đáng để anh phải động tay. Ai bắt nạt em đều xứng đáng bị đánh. Cách chương.